Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 465, ngoại truyện Tiêu Hoài An, chìm mỏi về tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đứng thẳng tắp, dáng vẻ ung dung, thậm chí mang theo vài phần lười nhác. Cậu hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về mặt sông lấp lánh gợn sóng phía dưới. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diêu Triệu Doãn bỗng cảm thấy thiếu niên trước mắt tựa như một con đại bàng chuẩn bị giang cánh bay vút. Không biết từ lúc nào sẽ lao lên bầu trời cao, đến một độ cao mà người thường chẳng thể chạm tới. Ông sững người, rồi phản ứng lại, bất giác bật cười, khẽ lắc đầu. Đó là con trai của Đường quốc phu nhân và Tiêu tướng. Dù tương lai cậu ấy đạt được thành tựu gì, bản thân ta cũng không nên bất ngờ mới phải. Ông bước chậm rãi về phía trước, thiếu niên vốn đang chăm chú nhìn mặt sông cũng quay đầu lại. Đứng thẳng dậy, mỉm cười tươi rói, may là đã tìm được hung thủ thật sự. Nếu không, lần sau Diêu Triệu Doãn sẽ lại lo lắng rằng ta gây thêm rắc rối mất. Diêu Triệu Doãn, hóa ra, thiếu niên này từ đầu đã biết ông không tin tưởng mình. Ông ta khẽ cúi người, trịnh trọng hành lễ với Tiêu Hoài An, nói, sao có thể gọi là gây rắc rối. Tiêu Tiểu Lang quân thông minh xuất chúng, nhờ có cậu mà vụ án này mới được phá nhanh chóng như vậy. Tiêu Hoài An vội nghiêng người tránh đi, cười nói, Diêu Thúc là bậc trưởng bối của ta. Nếu để mẫu thân ta biết người hành lễ với ta, nhất định sẽ mắng ta vô lễ. Lúc trước, khi Từ phu nhân đưa Tiêu Hoài An đi theo điều tra vụ án, nàng đã dặn dò cậu gọi Diêu Triệu Doãn như vậy. Cách xưng hô này cùng giọng điệu thân mật bỗng chốc kéo gần khoảng cách giữa hai người. Diêu Triệu Doãn đứng thẳng người, không nhịn được bật cười. Mẫu thân cậu có một đứa con trai thông minh thế này. Cao hứng còn không kịp, nhưng có một điều, ta muốn hỏi Tiêu Tiểu Lang quân, nếu hung thủ trên chân vẫn còn dính mật ong, tại sao không để chúng ta trực tiếp kiểm tra, mà lại mất công tìm một con ong thám sát? Tiêu Hoài An hơi nhướng mày, mỉm cười đáp, mật ong trong nước lạnh khó tan, nhưng không phải hoàn toàn không thể tan, ta chỉ đoán rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hung thủ không thể tìm được nước ấm để rửa sạch mật trên chân. Có khả năng hắn chưa lau sạch hết, nhưng cũng không thể chắc chắn mật ong đã tan đến mức nào. Nếu nó tan đến mức mắt thường và khứu giác không thể nhận ra, chúng ta cũng chẳng thể tìm ra hung thủ. Khi đó, hung thủ nhất định sẽ hiểu chúng ta đang tìm kiếm điều gì. Để xóa bỏ nghi ngờ, hắn rất có thể sẽ tìm cách xóa đi mùi mật còn sót lại trên người. Thay vào đó, dùng ong thám sát ngay từ đầu sẽ tăng khả năng thành công. Diêu Triệu Doãn âm thầm thán phục. Đúng là như vậy, thiếu niên này suy nghĩ thật sự tinh tường. Đến tận vụ án này, ông mới biết trong bầy ong còn có một loại chuyên tìm kiếm nguồn mật. Không biết thiếu niên xuất thân cao quý này làm sao biết được điều đó. Nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của cậu, có vẻ trong năm qua, Tiêu Hoài An đã sống như dân thường. Có lẽ những kiến thức này cũng là do cậu học được trong quá trình trải nghiệm dân gian. Tiêu Hoài An nói đến đây, bỗng nheo mắt lại, cười như một con cáo nhỏ. Cho dù con ong thám sát chúng ta tìm được cuối cùng không chỉ ra hung thủ, quá trình này cũng đủ khiến hắn hoảng loạn. Lúc đó, việc có tìm ra hung thủ hay không cũng không còn quan trọng. Diêu Thúc Thúc chắc cũng nhận ra, Văn Lang Quân lúc nghe Thúc Thúc nói đã tìm được cách tìm hung thủ, vẫn có thể kiểm soát biểu cảm trên mặt. Nhưng khi Thúc Thúc nói đến mật ong trên chân hắn và thả con ong ra, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, nhìn hung thủ bị phá vỡ tâm lý, lộ ra sơ hở, chẳng phải cũng rất thú vị sao? Diêu Triệu Doãn, thiếu niên này, dáng vẻ đúng là thần tiên, nhưng sao tâm tư lại đen tối như vậy chứ? Khóe miệng ông giật giật, âm thầm tự nhủ phải kiềm chế, không được kinh ngạc. Ông vất vả giữ bình tĩnh, nghiêm mặt nói, Tiêu Tiểu Lang quân quả nhiên không hổ là con trai của Đường Quốc phu nhân. Nói mới nhớ, cậu đã 15 tuổi rồi nhỉ? Trước đây, các phu tử từng dạy cậu đều khen ngợi cậu học vấn xuất chúng. Nếu tham gia khoa cử, nhất định có thể đoạt giải cao. Không biết lần này cậu hồi kinh, có định tham gia khoa cử hay không? Tây Kinh phủ nha chúng ta hiện đang thiếu người. Với tài năng của cậu, sau khi đỗ đạt, chắc chắn sẽ được các phủ nha tranh nhau mời gọi. Ông nói, ánh mắt không giấu nổi sự khao khát. Lao động trí óc hạng nhất, làm sao không tận dụng chứ? Tiêu Hoài An thoáng sững sờ, rồi mỉm cười đáp, lần này trở về, ta quả thực muốn làm chút việc chính đáng. Diêu Triệu Doãn lập tức hưng phấn, vừa định nói tiếp, Tiêu Hoài An đã nhìn trời, cười nhàn nhạt, thời gian không còn sớm nữa. Tiêu Hoài An bỗng ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, mấy ngày trước ta đã gửi thư về nhà. Nói rằng hôm nay sẽ về dùng cơm tối. Một năm ròng rã bôn ba bên ngoài, cậu hẳn là rất mong ngóng được trở về nhà. Diêu Triệu Doãn dù rất muốn chiêu dụ, à không, mời thiếu niên này gia nhập Tây Kinh phủ nha, nhưng cũng đành gác lại chuyện đó. Nói, vậy Tiêu Tiểu Lang quân mau mau trở về, đừng để cha mẹ ngươi chờ lâu. Đúng rồi, phiền cậu thay ta gửi lời thăm hỏi đến lệnh tôn lệnh đường. Tiêu Hoài An khẽ cười, cung kính cúi chào Diêu Triệu Doãn, rồi từ biệt rời đi. Cuối cùng cũng có thể về nhà. Nhàn Vân cũng phấn khích không kém. Mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng bước đi suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Tiêu Hoài An không nhịn được cười, nhìn hắn nói, lúc trước ta bảo ngươi không cần theo ta ra ngoài du ngoạn. Ngươi không nghe, giờ về nhà, chẳng biết Tiểu Đậu Đậu còn nhận ra ngươi không nữa. 5 năm trước, Nhàn Vân và Sơ Cúc, một cô gái dịu dàng hiền thục, đã để ý đến nhau. Từ phu nhân vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đứng ra lo liệu hôn sự cho hai người. Sau khi thành thân 2 năm, Sơ Cúc sinh một cô con gái, tiểu danh là Đậu Đậu. Khi Tiêu Hoài An quyết định ra ngoài chu du, Tiểu Đậu Đậu mới tròn 2 tuổi, đi đứng còn loạng choạng. Tiêu Hoài An từng khuyên Nhàn Vân ở nhà trông nom vợ con. Cậu sẽ tìm người khác đi theo, nhưng Nhàn Vân dù thế nào cũng không an tâm để cậu người mà hắn đã chăm sóc từ nhỏ một mình rời nhà. Cuối cùng, hắn đành nén nỗi nhớ vợ con, dứt khoát đi theo. Nghe nhắc đến con gái, Tiên Vân gần như nhảy cẫng lên, kích động nói, Tiểu Đậu Đậu nhà ta sao có thể không nhận ra ta? Huống chi, ta còn mang về cho con bé biết bao nhiêu thứ ngon lành. Đồ chơi thú vị, chắc chắn con bé sẽ vui mừng lao vào lòng ta. Ngọt ngào gọi một tiếng, a cha. Hắn càng nói càng say sưa. Tưởng tượng ra cảnh cô con gái nhỏ mềm mại chạy nhào vào lòng mình. Đôi mắt tràn đầy mong chờ. Tiêu Hoài An nhìn hắn, mỉm cười, đừng nói là Nhàn Vân, ngay cả bản thân cậu cũng thấy nhớ cha mẹ, và cả những đứa em hay quấn lấy cậu. Cuối cùng, khi hai người về đến cổng chính Tiêu phủ, đám hộ vệ đứng gác đều kinh ngạc đến mức ngây người. Chúng dụi mắt mấy lần, xác nhận rằng mình không nhìn lầm. Một gã gia nhân vừa bước ra liếc thấy Tiêu Hoài An, lập tức hít sâu một hơi, quay người chạy vội vào trong, vừa chạy vừa lớn tiếng hét, Đại Lang quân về rồi, Đại Lang quân về rồi. Tiếng reo vui ngay lập tức vang vọng khắp cả phủ đệ. Tiêu Hoài An thoáng ngẩn người, quay đầu nhìn Nhàn Vân, chẳng phải ta đã gửi thư báo trước hôm nay sẽ về rồi sao? Chẳng lẽ thư không tới nơi? Nhàn Vân chỉ mỉm cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Lang quân thông minh là thế, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá trẻ. Đứa con lưu lạc bên ngoài cuối cùng cũng trở về. Dù đã biết trước ngày cậu về, những người ở nhà vẫn ngày ngày mong ngóng. Nỗi nhớ nhung chẳng những không vơi đi mà còn càng thêm sâu sắc. Chim mỏi về tổ, vui nhất không phải là chú chim, mà chính là những người luôn ngóng chờ ở nơi quê nhà. Cách chương.